Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 142 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Uất Chỉ Thần bước vào trong phòng ăn, George lập tức có ý định muốn trốn đi, nhưng cơ hội trốn thoát khỏi đây của anh ta đã bị dập tắt bởi Dạ Âu Thần vươn tay ra và chặn lại. Thấy Dạ Âu Thần đưa tay ra cản mình, nụ cười trên mặt của George dần dần trở nên gượng gạo. Nhưng vì thân là đàn ông mà, anh ta vẫn phải cố mỉm cười. Uất Chỉ, tôi chỉ là muốn đi hỏi xem tại sao quán ăn này lại phục vụ chậm như vậy thôi mà. Cậu ngăn cản tôi làm cái gì chứ? Ánh mắt của Dạ Âu Thần lúc này lạnh như băng. Anh chỉ mím môi, cũng không mở miệng nói chuyện. Như vậy chắc anh đã nguôi giận rồi. Nhưng luồng không khí này cũng khiến cho khí thế của George giảm đi. Anh ta đành phải quay về chỗ ngồi. Được rồi, vậy tôi không ra ngoài quấy rầy nữa. Ngồi đây đợi nhân viên phục vụ đem thức ăn lên vậy. Nói xong, anh ta nhanh chóng quay về bàn ăn. Nhân lúc Dạ Âu Thần còn chưa tới, liền dùng ánh mắt ra hiệu với Hàn Mộc Tử. Bàn tay của Hàn Mộc Tử đặt dưới gầm bàn. Tuy người khác không nhìn thấy, nhưng bản thân cô biết tay cô sắp chuột rút rồi. Bởi vì chuyện cô và George đang nói rất quan trọng, mà cô lại muốn giữ bí mật không cho người khác biết. Nhưng Dạ Âu Thần lại đột ngột xuất hiện, chỉ một câu nói xen vào, cô cũng không biết anh vừa mới đến hay là đã đứng ở bên ngoài đợi một lúc rồi nữa. Có phải anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và George hay không? Cho nên bây giờ cô ấy cũng không dám hành động hấp tấp, chỉ có thể ngồi tại chỗ lặng lặng nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần bình thản bước tới, nhưng mỗi một bước chân của anh lại như muốn dẫm lên trái tim nhỏ bé của Hàn Mộc Tử. Đợi đến khi Dạ Âu Thần đi tới trước mặt mình, Hàn Mộc Tử cảm giác được lưng mình đã ướt đẫm. Cô bối rối ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng phải đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Đôi mắt của anh luôn luôn tối đen, lúc này càng yên tĩnh như bóng đêm. Cho dù là muốn thăm dò cũng không thể thăm dò được cảm xúc của anh. Có thể nên nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí này, nhưng lúc này môi cô lại mấp máy, chẳng nói được lời nào cả. Sau khoảng vài ba giây trôi qua, Dạ Âu Thần đột nhiên cúi người xuống, một tay đỡ bên tay vịn của Hàn Mộc Tử, lạnh lùng nói, ai bị bao nuôi hả? Anh đột nhiên đến gần, khí chất đàn ông trên người anh trong nháy mắt đã vây lấy cô. Hàn Mộc Tử như sắp nghẹn thở. George ở phía sau nghe anh ta nói như vậy, đầu óc có chút quay cuồng. Sau đó anh ta ngập ngừng bước tới. Ngoài cậu ra thì còn ai nữa chứ? Tối hôm qua, ông ngoại của cậu gọi điện thoại cho tôi. Tôi có chút lo lắng, cho nên liền hẹn trợ lý của cậu đi ra ngoài nói chuyện một chút. Nói về chuyện đính hôn của cậu. Tôi thấy như vậy là không ổn, nên bảo cô trợ lý của cậu bắt giam cậu lại. Vậy có sao không? Những lời vừa rồi là do anh ta tùy tiện bịa ra. Có lẽ Dạ Âu Thần căn bản chỉ nghe được câu cuối cùng. Nếu như Dạ Âu Thần đã nghe thấy hết, thì anh nhất định sẽ đã biết rõ những lời của George vừa nói. Nếu anh không hiểu hết những lời đó thì chắc chắn anh chưa nghe được gì nhiều. Đến lúc đó anh ta chỉ cần phối hợp cùng với chị dâu một chút đã có thể tạm thời giấu giếm chuyện này. Quả nhiên, Dạ Âu Thần cau mày, trong đôi mắt màu mực của anh ta hiện lên vẻ gì đó không vui. Cậu ta đã nói với em chuyện tối qua rồi sao? Những lời này là hỏi Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử sững sờ một lát, sau đó ngây người gật đầu. Cô chớp chớp mắt với George ở phía sau Dạ Âu Thần. George cũng ra hiệu bằng ánh mắt với cô rằng đã ổn rồi. Lúc này Hàn Mộc Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe giọng điệu của Dạ Âu Thần, hẳn là chưa nghe được cuộc đối thoại khi nãy của bọn họ. Nếu không, bây giờ anh sẽ không hỏi những lời như thế này. Hàn Mộc Từ ho nhẹ một tiếng để tránh đi ánh mắt của Dạ Âu Thần. Em biết rồi. Dạ Âu Thần nheo mắt lại, vô thức nắm lấy cổ tay trắng bệch của cô. Hàn Mộc Từ sững sờ. George ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, tiến tới hỏi. Tôi nói này, Uất Chỉ, sao cậu lại nắm cổ tay của cô trợ lý vậy? Chẳng lẽ hai người đã ở cùng nhau rồi sao? Vậy có phải là tôi không nên gọi cô ấy là trợ lý nữa mà nên đổi thành chị dâu rồi không? Chị dâu sao? Cách xưng hô này khiến cho Dạ Âu Thần nhíu mày, tỏ vẻ bất ngờ. Cảm thấy George gọi cô như vậy cũng không phải là không được. Anh dùng một lực nhẹ kéo tay của Hàn Mộc Từ lên khỏi ghế, rồi ôm cô vào trong lòng, sau đó nhìn George với vẻ mặt bất mãn. Lần sau, không có sự cho phép của tôi, không được tùy tiện bắt cóc người của tôi. George, trời ạ, cũng mới bên nhau thôi mà. Một câu người của tôi đã nói thuận miệng như vậy rồi, lại còn ôm chặt người ta như thế. Cảnh tượng này khiến cho George cảm giác như đang uống một hũ giấm lớn vậy. Nhưng nghĩ đến những lời Hàn Mộc Từ nói với mình, George lại thấy buồn cho cô. Rõ ràng người trước mắt chính là người yêu của mình, hơn nữa cũng đã nhắc đến chuyện hôn nhân, nhưng lại không thể nói ra. Giờ cảm thấy mình thật sự càng ngày càng đau lòng về người chị dâu. Mình đang buồn mà còn suy nghĩ cho người khác, hoàn toàn không giống như Đoan Mộc Tuyết kia, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân, không thích người ta, nhưng lại thích cảm giác được vây quanh, được theo đuổi, lúc nào cũng tươi cười với người khác, nhưng lại coi người ta chẳng ra gì. Tại sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn như vậy chứ? Giờ thở dài trong lòng. Được rồi, biết người của cậu rồi. Sau này tôi tìm chị dâu nhất định sẽ báo trước với cậu, được chưa? Thật sự tôi với chị dâu cũng không có gì đâu. Chẳng qua là cùng với cô ấy tán gẫu mà thôi. Dạ Âu Thần vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nói. Tán gẫu cũng không được. Dù gì thì Giorgio cũng là đàn ông. Cho dù biết Giorgio không có ý nghĩ đó, nhưng nhìn thấy cô đi cùng với người đàn ông khác, nhất là khi đi ra ngoài mà mình không hề hay biết, trong lòng của Dạ Âu Thần liền xuất hiện đủ các loại cảm giác khó chịu. Vốn dĩ sau khi tan ca, anh gọi điện thoại định bảo cô đến văn phòng của mình, nhưng lại không có ai nghe máy. Sau đó hỏi mới biết là Giorgio đã đưa cô đi. Anh vội vàng đuổi theo tới nơi, liền thấy Giorgio đang nói gì đó với cô. Nghĩ đến những lời trước kia Giorgio nói, Dạ Âu Thần nhíu mày, không vui nói. Đừng có làm hại cô ấy. Giorgio... Không đúng, anh ta đã làm gì cô ấy chứ? Anh ta đâu có thể làm hại cô ấy đâu. Uất chì, hôm nay tôi mới biết cậu lại vô cùng tự ti như vậy. Tôi có thể làm hại gì chị dâu được chứ? Đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn bước vào, nhìn thấy trong phòng có thêm một người liền có chút sừng sốt. Hàn Mộc Tử che miệng hò nhẹ một tiếng rồi nói với nhân viên phục vụ. Xin lỗi, cô có thể lấy thêm cho chúng tôi một bát đũa nữa được không? Vâng, đương nhiên là được rồi, không có gì. Tôi sẽ đi lấy thêm bát đũa cho quý khách ngay. Hàn Mộc Tử cũng nhân cơ hội đẩy Dạ Âu Thần ra, muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng tay của anh giống như là sợi xích sắt thắt chặt quanh eo của cô. Dù sao thì Giorgio cũng ở đây, thân mật như vậy trước mặt người khác khiến cô rất ngượng ngùng. Cô đẩy đẩy, nhưng cũng không được. Hàn Mộc Tử chỉ có thể nhỏ giọng nói. Anh buông em ra đã. Dạ Âu Thần nghiêng mắt nhìn cô. Sao vậy? Em nói chúng ta ăn cơm trước đi. Có chuyện gì ăn cơm rồi nói sao? Dạ Âu Thần không trả lời. Nhưng một lát sau thu tay về, Hàn Mộc Tử cũng cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Cô đã sợ hãi mỗi ngày và cô thực sự không thể sợ hãi quá nhiều. Không biết liệu đứa bé trong bụng cô sau này sinh ra có trở thành quỷ nhỏ luôn sợ hãi không? Giờ đúng thật là nhiều chuyện. Sau khi ngồi xuống, anh ta bắt đầu nói không ngừng. Út chì, ông ngoại của cậu đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi thấy ông ấy muốn cậu đính hôn với Đoan Mộc Tuyết. Hơn nữa, tôi cảm thấy ông ấy cũng bắt đầu nghi ngờ cậu rồi. Tiếp theo, cậu định làm như thế nào đây? Anh ta vừa nói, vừa đưa mắt sang nhìn Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử không biết Giờ đang muốn làm gì. Đáng lẽ anh ta không nên nhắc đến chuyện này mới phải. Nhưng Giờ giống như đang cố ý vậy. Sau đó còn bĩu môi nói. Cũng không thể để chị dâu tôi chịu tủi nhục đi theo cậu như vậy chứ. Lời của Giorgio khiến cho Dạ Âu Thần nhận ra điều gì đó. Anh dừng việc đang làm lại, chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. Ý cậu là sao đây? Giorgio bĩu môi buông tay. Tôi chỉ lo lắng cho hai người thôi. Ông ngoại của cậu quyền lực như vậy. Nếu để ông ấy phát hiện lý do không đính hôn với Đoan Mộc Tuyết là vì chị dâu, vậy... Sau đó anh ta không nói tiếp nữa, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Vốn dĩ Giorgio sẽ không nói những điều này trước mặt Hàn Mộc Tử. Anh ta sợ sẽ khiến cô từ bỏ. Nhưng bây giờ không còn như trước. Anh ta hóa giải những hiểu lầm trước đây rồi. Anh ta biết chị dâu có rất nhiều bí mật. Cũng biết chuyện quá khứ của cô và Uất Trì. Cho nên bây giờ anh ta có thể nói chuyện mà không cần để ý gì cả. Cứ nghĩ cái gì là nói ra cái đó. Những lời của anh ta khiến cho Dạ Âu Thần phải nhíu mày. Anh muốn xử lý mọi chuyện trong yên lặng. Nhưng toàn bộ sự việc đều bị Giorgio nói ra hết. Hàn Mộc Tử bên cạnh lại dùng đũa gắp thức ăn, đang cúi đầu chăm chú ăn uống. Dạ Âu Thần lén liếc mắt qua nhìn cô, có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo của cô đang rất nghiêm túc. Dạ Âu Thần im lặng, xem ra cô thực sự đang chăm chú ăn uống. Những lời của Giorgio vừa nói thực sự không đả động chút nào đến cô sao? Cũng không biết vì sao, Dạ Âu Thần bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy phiền não. Biểu hiện không quan tâm của cô lúc này có phải vì vị trí của anh ta trong lòng cô căn bản là không hề quan trọng không? Điều đó làm cho ánh mắt của Dạ Âu Thần dần dần thay đổi. Hàn Mộc Tử vốn không phải là người háu ăn, nhưng cũng không biết là vì sao vừa ngửi thấy mùi thức ăn chay thì miệng lại rất muốn ăn, không tự chủ được liền cầm đũa lên mà gắp đồ ăn. Cô còn đang suy nghĩ có thể là đứa bé trong bụng thích mùi vị này, liền cảm thấy bên cạnh hình như có một ánh mắt rất oán hận. Cô cứ thế nghiêng mắt qua, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm như sói của Giả Âu Thần đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay sau khi Hàn Mộc Từ cho rằng mình đã hiểu nhầm, Giả Âu Thần liền nhíu mày lại và bảo, cầm miệng. Hay là nếu như không ổn, hai người hãy cùng nhau chạy trốn về nước đi. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ suýt nữa thì làm rơi đôi đũa trong tay xuống đất, rồi nhìn Giorgio một cách khó tin. Ánh mắt ấy như muốn nói anh điên rồi sao? Giorgio rõ ràng đang cố ý, không phải anh ta không nhìn thấy ánh mắt của Hàn Mộc Từ, mà là anh ta đang cố ý lờ đi. Sau đó trực tiếp nói, Út Trì, tôi cảm thấy cách này không tệ. Tính tình ông ngoại cậu, tôi đã quá rõ rồi. Hay là hai người cứ học theo người xưa, bỏ trốn đi, bỏ trốn về Trung Quốc ấy. Tiền trảm hậu tấu, tôi có thể giúp đỡ hai người, tôi sẽ giấu không để cho ông ngoại của cậu biết. Chờ khi nào chị dâu mang thai, có thể... Nghe được lời này, Hàn Mộc Từ thật sự không kiềm chế được mà phun hết cơm trong miệng ra. Sau đó vội vàng che miệng mà ho. Cô ho dữ dội, khuôn mặt trắng trèo bắt đầu đỏ ửng lên. Sau lưng cô đột nhiên có một đôi bàn tay lớn vỗ vỗ với một lực vừa phải. Ngay sau đó, Hàn Mộc Từ nhìn thấy Giả Âu Thần đã vội vàng rót và đưa cho cô một cốc trà. Hàn Mộc Từ tiếp tục ho một lát, mới dừng lại. Cô đưa cốc trà lên môi và uống một ngụm nhỏ. Giorgio ở một bên, chớp mắt nhìn thấy cô không ho nữa, lại bắt đầu nói, chị dâu, cách mà tôi vừa nói... Cầm miệng lại! Giả Âu Thần lạnh lùng mắng anh ta một câu, Giorgio không muốn, hừ lạnh. Tại sao lại phải cầm miệng chứ? Tôi cảm thấy kiến nghị của tôi rất tốt mà. Hai người ở lại chỗ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị ông cậu ấy phát hiện. Đồ ăn cũng không thể ngăn cái miệng của cậu nói chuyện có đúng không? Giả Âu Thần lại nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giorgio trước mặt, hiện ra những nếp nhăn trên trán. Hôm nay Giorgio thật sự rất bất thường, không chỉ nói chuyện trực tiếp trước mặt Hàn Mộc Tử, mà còn đưa ra những chú ý tồi tệ này nữa. Giorgio nhìn thấy Giả Âu Thần như sắp nổi giận, đành phải ngậm miệng lại, rồi tiếp tục việc ăn. Vậy là anh ta tạm thời không thể nói chuyện, mà chỉ ăn uống, thế là tốt rồi. Đợi hai người họ quên đi ý kiến ban nãy của anh ta lại tiếp tục nhắc lại. Kể từ khi Giorgio nói về việc đó, bầu không khí sau bữa ăn trở nên căng thẳng. Cô ăn trong im lặng và cũng không ai nói nhiều. Đến khi Hàn Mộc Từ ăn no, cô mới phát hiện Giả Âu Thần hình như cũng không đụng đũa. Ngồi ở đó nhíu chặt cặp mày, mím chặt bờ môi mỏng. Mà Giorgio cũng sắp ăn hết thức ăn trên bàn. Vừa ăn vừa nhìn về phía Giả Âu Thần tặc lưỡi nói. Người khác ăn thì cậu lại ngồi yên, cho nên dạ dày của cậu mới không ổn đó. Dạ dày không ổn ư? Hàn Mộc Từ vừa nghe vậy thì liền buông lời hỏi. Gần đây ở chung, tại sao cô không phát hiện ra anh ấy có vấn đề về dạ dày chứ? Giorgio gật đầu. Đúng vậy. Lúc cậu ấy bị thương, phải nằm rất lâu. Sau khi tỉnh lại, tuy rằng đã điều trị tốt, nhưng cậu ấy lại không ăn uống đàng hoàng. Cũng không phải là bệnh dạ dày nghiêm trọng, nhưng có đôi khi vẫn sẽ phát bệnh rất đau đớn. Anh ta đã từng thấy Uất Trì Thần bị phát bệnh dạ dày. Lúc ấy hình như là uống một ly rượu, mà lại là rượu nồng độ cao, vô tình tổn thương đến dạ dày của anh. Tại sao em không biết chuyện này? Hàn Mộc Từ có chút sốt ruột nhìn về phía Giả Âu Thần. Dạ dày của anh không tốt, anh còn không ăn uống gì. Vậy thì anh muốn sao đây? Giả Âu Thần lại không nói gì, chỉ nhìn về phía Giorgio. Ăn no chưa? Giorgio nấc cụt một cái, vừa định nói chuyện, liền nghe được Giả Âu Thần nói một câu đầy sự lạnh lùng và ghét bỏ. Ăn no thì biến đi. Giorgio... Mẹ kiếp, đầu của anh ta chỉ có thể là bị lừa đá mới đi giúp Uất Trì Thần. Mỗi lần đều ghét bỏ mình như vậy, thật chẳng muốn quan tâm tới anh. Nhưng mà Giorgio lại nhìn ra được, anh vẫn nhíu chặt mày, nhất định là có chuyện muốn nói với Hàn Mộc Tử, cho nên mới bảo mình rời đi. Vì vậy, Giorgio dọn dẹp một chút. Đi thì đi, hôm nay cậu mời khách, tôi sẽ đi trước. Nói xong cũng mặc kệ Giả Âu Thần phản ứng như thế nào, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Lúc đến ngoài cửa còn quay đầu nở nụ cười đặc trưng của mình với Hàn Mộc Từ và kêu lên. Chị dâu, đề nghị vừa rồi tôi nói với cô là nghiêm túc đó, không cần quan tâm Uất Trì Thần. Tôi cảm thấy cô nên suy nghĩ kỹ về chuyện này. Nói đến việc phải cân nhắc, anh ta cố ý nhấn mạnh ngữ điệu như đang nhắc nhở điều gì đó. Trong lòng của Hàn Mộc Từ có chút lung lay. Đây đúng là một đề nghị rất tốt. Nếu Giả Âu Thần đồng ý cùng với cô về nước, vậy thì cô có thể đưa anh đến một nơi mà anh đã sống trước đây. Điều này sẽ giúp anh lấy lại trí nhớ của mình. Nhưng Giả Âu Thần chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì thế Hàn Mộc Từ chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Chắc anh ấy chỉ tùy tiện nói đùa. Anh đừng... Thật không? Giả Âu Thần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ động. Nhưng sao anh lại cảm thấy ý kiến đó cũng không tệ? Hàn Mộc Từ còn tưởng rằng mình nghe lầm hoặc là bị ảo giác, Nếu không cô làm sao có thể nghe được Dạ Âu Thần tán thưởng ý kiến của George chứ? Cô kinh ngạc nhìn người trước mặt, dung mạo tuấn tú và sâu thẳm hút hồn như biển cả vô biên. Đôi môi mỏng nhìn có chút khô khốc, có lẽ vì đã lâu không uống nước. Anh nghiêng người qua, đề nghị đó rất hay, em có thể cân nhắc thật kỹ, em nghĩ sao? Hàn Mộc Từ đứng im tại chỗ, anh đang đứng rất gần cô, từng hơi thở của anh cứ phả vào cô, tạo cho cô một cảm giác gì đó rất ảo diệu. Hàn Mộc Từ nhẹ giọng hỏi anh, thật sự có thể ư? Hỏi xong cô lại lo lắng chớp chớp mắt. Anh đồng ý trở về Trung Quốc với em sao? Giọng của cô ấy run lên, có lẽ là do quá phấn khích. Nếu Dạ Âu Thần thực sự cùng với cô ấy trở về Trung Quốc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Khi cô đến Trung Quốc, có rất nhiều người kề cạnh và ủng hộ cô. Không như bây giờ, cô chỉ có một mình. Dạ Âu Thần vòng tay qua chỗ cô, ôm cô để cô ngồi trực tiếp lên đùi của mình. Hàn Mộc Từ không cao, cũng không thấp, nhưng lại gầy. Vì vậy, trong mắt của Dạ Âu Thần, cô là một người con gái vô cùng nhỏ bé. Muốn ôm vào lòng hay là muốn vác lên vai thì đều rất nhẹ nhàng. Giống như bây giờ, cô lại bị anh kéo đến ngồi lên đùi, tay chỉ có thể ôm lấy vai anh. Dạ Âu Thần nghĩ rằng có lẽ mình điên rồi. Rõ ràng người phụ nữ này mình quen biết chưa lâu mà. Sau khi George đưa ra đề nghị, phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy thật vô lý. Dạ Âu Thần, mình sao lại phải bỏ trốn cơ chứ? Nhưng sau đó cũng không biết tại sao, anh cảm thấy việc trở về Trung Quốc với cô dường như là một điều tốt. Hàn Mộc Từ không biết lúc này Dạ Âu Thần đang nghĩ gì. Anh ôm chặt cô, dựa đầu vào vai cô, bờ môi mỏng lướt qua cổ cô, không biết là cố ý hay vô thức. Cuối cùng thì cô nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề. Em cho tôi uống cái quái gì vậy? Tại sao anh càng ngày càng bị cô mê hoặc? Anh không rõ và cũng không muốn biết rõ. Sau khi trở về công ty, Hàn Mộc Từ bảo Dạ Âu Thần thả mình xuống một chỗ cách công ty rất xa. Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, cho nên Dạ Âu Thần nhanh chóng dừng xe. Sau khi Hàn Mộc Từ xuống xe, đóng cửa xe rồi nói với anh, em sẽ đến công ty sớm. Được. Dạ Âu Thần mím môi đắc ý, dù bây giờ em có trốn tránh như thế nào đi chăng nữa, thì sau này những người khác cũng sẽ phải biết thôi. Lời nói nhẹ nhàng, nghe như không có gì, nhưng phải tỉ mỉ suy nghĩ thì mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Hai má của Hàn Mộc Từ ửng hồng, cô giục anh. Anh mau đi đi. Dạ Âu Thần đành lái xe rời đi. Sau khi anh rời đi, nụ cười trên mặt của Hàn Mộc Từ dần dần biến mất. Cô hơi thất vọng. Vừa rồi ở nhà hàng, cô hỏi anh câu cuối cùng, nhưng anh nhất định không trả lời. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì anh cũng chỉ nói ý kiến đó không tệ, nhưng anh không nói chắc chắn. Cô mới là người vừa ngốc vừa ngây thơ hỏi. Hàn Mộc Từ đưa tay lên, tự xoa má mình, chậm rãi đi về phía công ty. Khi Hàn Mộc Từ sắp đến công ty, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào công ty. Bóng lưng của người phụ nữ đó vừa lạ vừa rất quen, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó. Đoàn Mộc Tuyết. Nhân viên bảo vệ biết Đoàn Mộc Tuyết nên khi thấy cô đi vào công ty, họ đều chủ động chào hỏi. Đoàn Mộc Tuyết liếc mắt, nhìn về phía những người bảo vệ, trong đáy mắt hiện lên đầy sự khinh thường. Bản thân mấy người đàn ông này chẳng có chút bản lĩnh, mỗi lần đều dùng kiểu ánh mắt ngưỡng mộ này để nhìn cô ta. Cũng không tự nhìn lại xem mình có xứng hay không. Tôi đến tìm anh Thần. Cô ta gọi Dạ Âu Thần một cách thân mật với giọng nói lanh lảnh. Vài nhân viên an ninh nhìn nhau, sau đó nói nhỏ, xe của Tổng Giám Đốc vừa mới về. Bây giờ cô lên thì liền có thể gặp được anh ấy. Đoàn Mộc Tuyết nhếch môi cười rạng rỡ. Vậy sao? Vậy thì bây giờ tôi sẽ lên đó. Ai trong số các anh sẽ dẫn tôi lên đây? Đoàn Mộc Tuyết được một nhân viên bảo vệ dẫn lên. Hàn Mộc Từ đứng cách đó không xa đã nhìn thấy hết mọi việc. Đoàn Mộc Tuyết, cô làm ở công ty lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp cô ta ở công ty. Chẳng lẽ bởi vì chuyện đính hôn không thành nên đến công ty để tìm Dạ Âu Thần sao? Cô không biết là vì nhìn thấy Đoàn Mộc Tuyết hay là vì hôm nay không có mặt trời mà cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Đứng đó một hồi, Hàn Mộc Từ mới bước vào, sau đó cô nhìn thấy bảo vệ đưa Đoàn Mộc Tuyết đến quầy lễ tân nói gì đó. Lễ tân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cung kính gật đầu chào Đoàn Mộc Tuyết. Sau đó bước ra khỏi quầy dẫn Đoan Mộc Tuyết đi lên. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa nhà Đoan Mộc và nhà Út Trì, cho nên dù Đoan Mộc Tuyết không hẹn trước, nhưng họ không dám đắc tội với cô ta, vì vậy liền trực tiếp dẫn cô ta lên. Lễ Tân nghĩ, lần trước Đoan Mộc Trạch tới tìm Tổng Giám Đốc cũng không có chuyện gì, vậy đưa Đoan Mộc Tuyết này lên chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Lễ Tân trực tiếp dẫn Đoan Mộc Tuyết đi lên bằng thang máy chuyên dụng của Dạ Âu Thần.

anh đỡ em lên có được không? Nói xong, cô ta đưa tay về phía Gia Âu Thần. Đúng lúc này, Hàn Mộc Từ cũng đã tới cửa văn phòng. Cô chỉ muốn đến đây xem sao, nhưng không có ý định đi vào. Cô chỉ muốn nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không ngờ rằng cửa văn phòng không đóng. Cô vừa bước tới thì nghe thấy giọng nói rất yếu ớt và nghẹn ngào của Đoan Mộc Tuyết. Anh Thần, em bị ngã rất đau. Anh có thể đỡ em lên được không? Nghe thấy những lời này, Hàn Mộc Từ dừng lại, sau đó bắt đầu đưa tay ra ôm ngực suy tư. Cô dường như chưa bao giờ nói chuyện với Dạ Âu Thần bằng giọng điệu này. Không ngờ Đoan Mộc Tuyết này lại dám. Cô ta đang mong Dạ Âu Thần có thể đối xử với cô ta một cách thương hoa tiếc ngọc sao? Hàn Mộc Từ mím môi, tựa người vào cửa nghe ngóng. Đoan Mộc Tuyết nói xong, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Đôi mắt đen như mực của Dạ Âu Thần khẽ nheo lại, sau đó bước về phía cô ta. Khi nhìn thấy điều này, Đoan Mộc Tuyết đã vui mừng khôn xiết. Quả nhiên là khi đối mặt với phụ nữ, bản chất của đàn ông vẫn chỉ là thương hoa tiếc ngọc. Đoan Mộc Tuyết cụp mắt xuống, có giọt nước mắt vương trên mi, khiến cho cô ta lúc này trông càng thêm đáng thương. Ngay khi Dạ Âu Thần đi tới trước mặt cô ta, Đoan Mộc Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng cô ta nhìn thấy Dạ Âu Thần thờ ơ đi ngang qua mình, trực tiếp đi tới bàn làm việc. Đoan Mộc Tuyết sững sờ, hai mắt mở to nhìn về phía Dạ Âu Thần. Hai tay cởi cúc áo, sau đó thô bạo cởi bỏ bộ quần áo. Lúc đầu Đoan Mộc Tuyết cũng không hiểu anh đang định làm gì. Nhưng ngay sau đó, Dạ Âu Thần lấy ra một tấm khăn sạch từ trong ngăn kéo, cẩn thận lau tay hết lần này đến lần khác. Đoan Mộc Tuyết... Cô ta nhanh chóng phản ứng lại, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch, không một giọt máu. Anh ghét bỏ cô ta, vì vậy anh cởi bộ đồ mà cô ta chạm vào. Bởi vì anh nắm lấy cánh tay của cô ta, cho nên bây giờ anh mới lau sạch lòng bàn tay đó. Đoan Mộc Tuyết nghe nói anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không ngờ anh lại yêu sạch sẽ tới mức này. Đối xử với mình cũng như vậy. Trong lòng nhói đau âm ỉ, Đoan Mộc Tuyết cắn chặt môi dưới, cảm giác được mùi tanh ngọt từ đôi môi truyền đến. Tôi cho cô 10 giây để ra khỏi đây. Sau khi Dạ Âu Thần lau ngón tay cuối cùng, bình tĩnh ném khăn vào trong thùng rác bên cạnh, giống như không thấy Đoan Mộc Tuyết đang ngồi ở đó. Đoan Mộc Tuyết dám không đi ra sao? Cô ta lén tới đây khi không được mời, quyết tâm đến quyến rũ Dạ Âu Thần. Nhưng Dạ Âu Thần lại lạnh lùng đến thế này. Ánh mắt của anh ta vừa rồi như muốn giết chết người vậy. Nếu cô ta không rời khỏi đây trong vòng 10 giây, có lẽ anh sẽ tìm hai nhân viên bảo vệ đến để ném cô ta ra ngoài. Khi đó, toàn bộ công ty sẽ biết về chuyện của Đoan Mộc Tuyết cô ta. Lần sau, cô ta còn cơ hội để đến tìm Dạ Âu Thần sao? Nghĩ vậy, Đoan Mộc Tuyết nhanh chóng đưa ra quyết định, từ trên mặt đất đứng dậy, nhẹ giọng nói. Anh Thần, anh đừng có nóng giận, em sẽ rời đi ngay. Nói xong, cô ta khập khiễng bước ra ngoài. Sau khi cô ta đi, trong phòng làm việc vẫn còn mùi của người phụ nữ đó. Dạ Âu Thần khó chịu cau mày, kéo cà vạt trước ngực, gọi chị Lâm. Từ nay về sau, không được để cho người không đàng hoàng đến văn phòng của tôi. Chị Lâm còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị cúp điện thoại. Nghe giọng lạnh băng phát ra từ đầu dây bên kia, vẻ mặt của chị Lâm vẫn có chút hoang mang. Chuyện gì thế này? Không phải nhà Đoan Mộc và nhà Út Trì đã hòa thuận trong nhiều thế hệ sao? Sao lại thành người không đàng hoàng rồi? Sau khi Đoan Mộc Tuyết ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi, không giống như vẻ yếu ớt như ở trong văn phòng lúc nãy. Cô ta xách váy đi khập khiễng về phía trước. Nhìn thấy nhà vệ sinh bên cạnh, cô ta tức giận bước vào. Cô ta vừa đi vừa lau nước mắt, ánh mắt long lanh đến lạ. Dạ Âu Thần thực sự dám làm điều này với cô ta. Cô ta ngã đến thế này, anh còn không thèm nhìn cô ta, lại còn cởi cả bộ đồ mà cô ta đụng vào. Đoan Mộc Tuyết ghi hận trong lòng, cô ta có gì không tốt chứ? Tại sao cô ta không thể lọt vào mắt của Dạ Âu Thần? Nhưng cô ta là cô chủ lớn của nhà Đoan Mộc, không thể để cho đám người này nhìn thấy trò hề của chính mình. Đành phải vào phòng vệ sinh, chỉnh lại quần áo, sau đó lưu luyến rời khỏi đây. Sau khi Đoan Mộc Tuyết đi vào nhà vệ sinh, cô ta nhìn vào trong gương rồi lấy phấn phù ra để trang điểm. Nhìn thấy đôi môi bị chính mình cắn, đau đớn thở hắt ra một hơi, trong mắt hiện lên vẻ oán hận. Có tiếng xả nước bồn cầu trong nhà vệ sinh, Đoan Mộc Tuyết lập tức cảnh giác nhìn lại. Ai đó? Có lẽ bây giờ sẽ không còn ai nhìn thấy sự xấu xí của cô ta nữa có đúng không? Tiếng xả bồn cầu dần dần biến mất. Cửa phòng vệ sinh mở ra. Đoan Mộc Tuyết nhìn thấy một cô gái từ trong đó bước ra. Sau khi nhìn rõ nét mặt của cô gái ấy, con người của Đoan Mộc Tuyết run lên kịch liệt. Tại sao có thể là cô chứ? Nhìn thấy Hàn Mộc Tử bình tĩnh đi ra từ bên trong, không chút kinh ngạc, bắt gặp ánh mắt của cô ta. Đoan Mộc Tuyết bóp chặt phấn trang điểm trong tay, phẫn hận nhìn chằm chằm cô. Là cô. Hàn Mộc Từ khẽ cười, ánh mắt sáng lên. Với dáng vẻ thờ ơ, dường như cô hoàn toàn không để cô ta vào trong mắt. Đoàn Mộc Tuyết ngứa ngáy, căm hận nói. Sao cô lại ở đây? Đoàn Mộc Tuyết không ngờ lại gặp thấy Hàn Mộc Từ ở đây. Dù sao với những gì cô ta biết về Dạ Âu Thần, cô ta biết những gì ông nội Uất Trì đã làm. Nhưng ông nội Uất Trì không biết rằng cô ta đã biết về Dạ Âu Thần từ trước. Vì vậy, khi ông nội Uất Trì làm tất cả những điều này, Đoàn Mộc Tuyết không nói gì cả. Cô ta cảm thấy rằng ngay cả trời cũng đang giúp đỡ cô ta. Dạ Âu Thần bị mất trí nhớ. Ông nội Uất Trì đã xóa bỏ những chuyện anh đã gặp trước đây. Chuyện này không phải là cơ hội để cô ta tiếp cận anh lần nữa sao? Chỉ là cô ta không ngờ rằng Dạ Âu Thần dù mất trí nhớ vẫn như trước. Cho dù cô ta có làm gì đi nữa thì anh vẫn không để ý đến như cũ. Dù rất tức giận nhưng cô ta vẫn chưa nghĩ đến việc từ bỏ. Nhất định là sẽ đi tìm mọi cách để có được Dạ Âu Thần. Nhưng bây giờ cô ta thực sự đã nhìn thấy Hàn Mộc Từ ở đây. Đoàn Mộc Tuyết bỗng thấy hoảng hốt trong lòng. Dù sao thì Đoàn Mộc Tuyết cũng biết về mối quan hệ giữa Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần. Câu này cô không nên hỏi tôi. Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng đáp, hơi cúi người xuống rửa tay. Sau đó đưa tới máy sấy khô sấy tự động. Tiếng động cơ vang lên khắp phòng vệ sinh yên tĩnh. Đoàn Mộc Tuyết đột ngột xài bước tới chỗ cô. Sao cô lại tới đây? Sao cô lại tìm được anh ấy chứ? Cô đã xuất hiện từ sớm có đúng không? Cô ta thậm chí còn không phát hiện ra điều đó. Cứ nghĩ rằng có ông nội Uất Trì chống lưng thì không cần phải quan tâm nhiều đến vậy. Nhưng không ngờ Hàn Mộc Từ vẫn xuất hiện. Cô ta lớn giọng chất vấn. Đôi mắt trong suốt của Hàn Mộc Từ cũng có chút thay đổi. Cô không nói lời nào, liếc nhìn cô ta. Sau đó chế nhạo. Làm gì mà căng thẳng như vậy? Sao tôi lại không thể ở đây chứ? Tôi cần phải giải thích với cô sao? Về phần tôi tìm được anh ấy, có lẽ là cảm nhận từ trái tim cũng nên. Dù gì thì... chúng tôi cũng là vợ chồng. Câu nói vợ chồng đó lập tức chọc tức Đoan Mộc Tuyết. Cô ta ném đồ trong tay đi, đi thẳng tới nắm lấy vai của Hàn Mộc Từ. Không, hai người không phải là vợ chồng. Anh ấy vốn không có đi dự hôn lễ. Trong hôn lễ chỉ có cô là cô dâu duy nhất bị bỏ rơi, bị truyền thông cười nhạo. Như vậy mà được gọi là vợ chồng sao? Sức lực của cô ta rất lớn, đến mức làm cho Hàn Mộc Từ đau đớn. Cô cau mày nhìn Đoan Mộc Tuyết, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Buông ra! Không biết là vì khí thế mạnh mẽ của cô ta hay là vì ánh mắt uy hiếp đó, Đoàn Mộc Tuyết thực sự ngoan ngoãn buông tay ra. Khi cô ta nhận ra mình thực sự nghe lời cô mà buông tay, cô cảm thấy hơi bực bội. Nhưng cô ta vẫn không bước tới, mà khịt mũi lạnh lùng. Anh ấy không xuất hiện trong đám cưới. Vốn dĩ anh ấy không muốn kết hôn với cô. Tự cô cũng suy nghĩ kỹ lại đi, xem cô có xứng đáng ở bên anh ấy không. Vậy mà vô liêm sỉ đuổi theo đến đây. Thế nào, cô cho rằng nếu cô đuổi tới đây, anh ấy sẽ ở bên cô sao? Mặc dù Đoan Mộc Tuyết muốn duy trì hình tượng cô chủ, nhưng cô ta đang tức giận đến hồng cả người. Biểu cảm trên mặt cô ta không khỏi trở nên hung dữ khi nói. Mà Hàn Mộc Tử đã nghe thấy những gì đã xảy ra trong văn phòng vừa rồi. Cô đi vào trong phòng vệ sinh lúc Đoan Mộc Tuyết đi ra. Cô nghĩ rằng nếu Đoan Mộc Tuyết cũng bước vào đây, họ thực sự sẽ không thể không gặp nhau. Nếu cô ta không vào, thì cô sẽ coi như hôm nay không gặp cô ta. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng ngay cả ông trời cũng muốn họ gặp nhau ngày hôm nay. Nếu nói về không biết xấu hổ, tôi nghĩ không có ai so được với cô. Biết rõ người khác đã có người yêu, nhưng lại không biết xấu hổ mà tiến lên dụ dỗ. Lúc này Hàn Mộc Từ khoanh tay trước ngực, thương hại liếc nhìn cô ta. Không ngờ nhà Đoan Mộc lại dạy ra loại con gái như vậy. Háo hức với chuyện trở thành người thứ ba. Tôi rất muốn biết, từ nhỏ đến giờ cô đã được giáo dục kiểu gì vậy? Đoàn Mộc Tuyết nhìn chằm chằm cô. Cô nói ai là người thứ ba? Số nhà ai thì là người đó. Đoàn Mộc Tuyết. Cô. Hàn Mộc Từ trước mặt. Cô ta chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đắc thắng cười. Cô không biết sao, nhà Uất Trì và nhà Đoàn Mộc tôi có mối quan hệ rất tốt từ bao đời nay. Anh ấy và tôi sẽ sớm đính hôn. Sau đó anh ấy không chỉ đính hôn với tôi, mà còn kết hôn với tôi và có con. Còn cô. Chắc người thứ ba là đang ám chỉ cô rồi. Thật vậy sao? Hàn Mộc Từ cười nhạt lãnh đạm nói. Nếu ngày nào đó thực sự đính hôn, có thể gửi lời mời cho tôi đó. Nếu cô lo lắng, bực bội, Đoan Mộc Tuyết sẽ rất vui vẻ, có thể nói gì đó kích thích đến cô. Nhưng đối phương lại bình tĩnh như vậy, dường như cô không hề quan tâm. Nếu như cứ như thế này, cô không có được sự tự tin thì sẽ thua cuộc bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao cô ta lại tự tin như vậy? Chẳng lẽ Dạ Âu Thần đã khôi phục trí nhớ sao? Không, không thể. Dạo thần không thể khôi phục trí nhớ nhanh như vậy. Vậy tại sao cô lại tự tin như thế chứ? Đoàn Mộc Tuyết có chút sợ hãi. Cô ta nhìn chằm chằm Hàn Mộc Từ trước mặt. Từng bước đi về phía cô. Sao cô lại tự tin như vậy? Chẳng lẽ cô không biết dù anh ấy không đồng ý đính hôn, ông nội Uất Trì cũng sẽ bắt anh ấy ở bên tôi sao? Đã là người quen, tôi khuyên cô nên về sớm, để sau này có mắt nhưng lại không khóc nổi. Thấy cô ta đi về phía mình, Hàn Mộc Từ nhíu đôi mi thanh tú. Nếu như cô ta muốn ra tay, vậy thì đối với mình mà nói, đây tuyệt đối là bất lợi. Mặc dù phụ nữ đánh nhau, nói không có xuống tay nặng như đàn ông, nhưng lại rất kinh khủng. Hơn nữa, hiện tại cô đang mang thai, lỡ như... Ngay khi Hàn Mộc Từ nhíu mày suy nghĩ kế sách ứng phó, cửa toilet đột nhiên bị người ta đẩy ra, sau đó chị Lâm đi vào. Hai người bên này nghe được thanh âm đều đồng thời sửng sốt một chút, đặc biệt là Đoan Mộc Tuyết. Cô ta lập tức nhặt túi sách của mình ném xuống đất, nhanh chóng sửa sang lại tóc và quần áo của mình. Mộc Từ, em cũng ở đây sao? Chị Lâm đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết nên nhanh chóng chào hỏi một tiếng. Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên. Chị Lâm, chị đứng ở đó làm gì vậy? Chị Lâm cau mày có chút không vui nói. Ngây ra cái gì, em không phải là đang lười biếng đấy chứ? Hàn Mộc Từ mỉm cười lắc đầu. Không có, chỉ là cô chủ này vừa mới đi vào. Cô ấy nói với em, đồ của cô ấy bị rơi, nên em thuận tiện giúp cô ta tìm một chút. Cô chỉ Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Tuyết đang đưa lưng về phía chị Lâm, sửa sang lại bản thân, nghe Hàn Mộc Từ nói vậy. Cô ta lập tức oán hận trừng mắt nhìn cô ta một cái, sau đó mới quay đầu lại. Đây không phải là cô chủ của nhà Đoan Mộc sao? Nhìn thấy cô ta, chị Lâm lập tức nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, Tổng Giám Đốc gọi tới. Chị nói có một câu, không được đem người không đứng đắn vào trong phòng làm việc của anh. Dọc theo đường đi, cô ta đều suy nghĩ nhà Đoan Mộc cùng với nhà Uất Trì không phải có quan hệ tốt nhiều thế hệ sao? Tại sao Tổng Giám Đốc đột nhiên lại nói như vậy? Chẳng lẽ cô chủ lớn nhà Đoan Mộc làm chuyện gì khiến cho Tổng Giám Đốc tức giận sao? Cho nên lúc này đây, nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết, tâm tình của chị Lâm cũng rất kỳ lạ. Đoan Mộc Tuyết đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của chị Lâm, trong nháy mắt tính tình nổi lên, cao ngạo liếc cô ta một cái. Nhìn tôi làm cái gì? Chị Lâm lắc đầu ho nhẹ một tiếng. Không, không có gì. Cô Đoan Mộc, thứ cô muốn tìm đã tìm được chưa? Không đợi cô ta trả lời, Hàn Mộc Từ đã lên tiếng trước. Đã tìm được rồi. Cô Đoan Mộc nói cô ấy sẽ lập tức trở về. Chị Lâm xem có nên tìm một người đưa cô ấy xuống lầu không? Chị Lâm chớp chớp mắt, cảm thấy cũng đúng, vì vậy gật đầu. Được rồi, tôi tự mình đưa cô xuống dưới. Sau đó đem ý tứ vừa rồi của Tổng Giám Đốc uyển chuyển truyền đạt lại một chút. Hy vọng ngày mai Đoan Mộc Tuyết đừng đến nữa. Nếu không, đến lúc đó Lễ Tân lại dẫn người đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Vốn Hàn Mộc Từ còn tưởng rằng chị Lâm sẽ để cho mình đưa. Không nghĩ tới cô ấy lại tự đề xuất bản thân. Điều này làm cho Hàn Mộc Từ có chút ngoài ý muốn. Đoan Mộc Tuyết tức giận đến nghiến răng. Nhưng nhìn thấy người trước mặt không phải là dạng vừa. Cô ta hừ lạnh một tiếng. Không cần cô đưa đi. Để cô ta đưa tôi là được rồi. Cô ta chỉ Hàn Mộc Từ ở bên cạnh. Chị Lâm nhìn Hàn Mộc Từ một cái. Lại nhìn Đoan Mộc Tuyết một cái. Sao cảm thấy giữa hai người này dường như có một bầu không khí khác nhau. Nhưng mà nghĩ lại, chị Lâm cũng có thể hiểu được. Người phụ nữ trẻ tuổi này đến tìm Uất Trì Thần, đáp án đương nhiên không cần nói cũng biết. Mà Hàn Mộc Từ cũng là người phụ nữ còn trẻ, vẫn đang rất xinh đẹp. Đoan Mộc Tuyết nhìn thấy cô, đương nhiên sẽ coi cô là tình địch. Nếu như bình thường, cô ta có thể đồng ý. Nhưng hôm nay, cô ta muốn truyền lời của Uất Trì Thần, để Hàn Mộc Từ đi cũng không tiện nói thẳng. Hơn nữa, lỡ như đắc tội với người khác thì phải làm sao bây giờ? Dù sao, sau này, nhà Đoan Mộc cùng với nhà họ Uất Trì sẽ phát triển thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Mà cô ta chẳng qua chỉ là một thư ký mà thôi, không muốn làm mồi lừa ở giữa chuyện này. Nghĩ đến đây, chị Lâm liền khẽ cười nói. Tôi còn có chuyện muốn sắp xếp cô ấy đi làm, hay là để thư ký của tôi đưa cô xuống lầu đi. Hợp tình hợp lý, Mộc Tử còn không mau trở về chỉnh lý tư liệu. Em muốn mọi người chờ em bao lâu nữa? Khi nói đến đoạn sau, chị Lâm còn cố ý nghiêm mặt, dáng vẻ rất tức giận. Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại. Em biết rồi, chị Lâm, em lập tức trở về làm việc ngay đây. Nói xong, cô dùng khóe mắt liếc nhìn Đoan Mộc Tuyết một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi toilet. Đoan Mộc Tuyết nhìn bóng lưng của cô, hận không thể thu hồi ánh mắt, phát hiện trên mặt của chị Lâm còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không khỏi chào phúng một câu. Cô là thư ký của anh Thần có phải không? Nhìn tuổi của cô... Cô chắc cũng biết quan hệ giữa nhà họ Uất Trì và nhà Đoan Mộc. Mối quan hệ sao?